Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 16. Không may Tầm lão đại. Vân Phi Dương không chú ý cúi đầu xuống, chợt phát hiện tàng bảo đồ thế mà xuất hiện biến hóa. Các ngươi nhìn, tàng bảo đồ xuất hiện biến hóa, một cái con đường mới kính xuất hiện, dẫn đạo bọn họ đi hạ một cái địa điểm. Bản đồ có chút lấp lóe, tựa hồ tại thúc giục bọn họ trước thời gian lên đường. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm thấy cái này tàng bảo đồ là cố ý dẫn bọn hắn gặp Chu Thế Lãng mấy người. Không thì vì cái gì mới đường đi sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, những người khác có thể sẽ tưởng rằng đã sớm xuất hiện. Chỉ là bọn hắn bởi vì Thiến Nhi cô nương chuyện không nhìn thấy. Thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Hắn trên cơ bản ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua. Cũng liền vừa rồi chế phù thu thập mùi thối thời điểm mới rời đi lực chú ý. Hết thảy phảng phất có người ở sau lưng thao tác. Suy nghĩ cẩn thận, này tấm bản đồ bảo tàng là 5 năm trước xuất hiện. Lần này tầm bảo hoạt động khoảng cách thật sự là có chút lớn. Nghe nói bình thường bất quá 2-3 năm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt tiếng ồn ào. Tận lực bồi tiếp Lộ Vân Tiêu đi lên ngăn cản. Kết quả bị đỗi. Chu Thế Lãng ở một bên cười vui sướng. Cầm đồ vật chuẩn bị rời đi. Lạc Xanh Ca mặc dù vẫn là toàn thân lạnh như băng, thế nhưng là nhìn về phía ánh mắt của mấy người đã mang tới nhiệt độ. Kỳ thật, căn bản không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Không phải sao, coi như này tấm bản đồ bảo tàng có âm mưu lại như thế nào. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, liền xem như hiện tại lại như thế nào lo lắng. Còn không phải cái gì đều làm không được. Hơn nữa, cho đến bây giờ, phát sinh đều là tốt biến hóa. Vô Kim Phi ngoài miệng không nói, kỳ thật vẫn luôn rất hy vọng có thể không thèm để ý thân phận của hắn bằng hữu. Nhất là hắn vẫn là một cái yếu đuối. Kỳ hoa đan tu, Lộ Vân Tiêu trong lòng dần dần bị san bằng cừu hận lần nữa bị kích phát. Tìm được mục tiêu mới, ngược lại để che giấu tâm ma tiêu tán rất nhiều. Vi Vân Cô Nguyệt, tạm thời không đề cập tới. Lạc Xanh Ca cũng hiển nhiên có một chút nhân khí, mà càng nhiều hơn chính là bọn họ đúng là phát hiện một cái bị cữu hàng giả nhóm che giấu bí mật to lớn. Xa xôi phương Bắc, băng tuyết bao trùm chi địa, kéo dài trong núi tuyết, từng tòa băng tuyết dựng thành đình đài lầu các, có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng lại duy mỹ để cho người ta rơi lệ. Bát đại đỉnh cấp môn phái một trong Thiên Tinh Cung ở chỗ này. Thiên Tinh Cung có thể nói là trong tu chân giới một dòng nước trong. Bọn họ nhân số thưa thớt, thực lực cũng không cao mạnh, chỉ có to như vậy lãnh địa. Trên thực tế cũng không có người ở, dù không giống Phong Quỳnh Môn đồng dạng thích náo nhiệt, nhưng cũng thường xuyên trong đám người qua lại, nhưng lại cứ không thích tham gia các loại cỡ lớn hoạt động. Cùng môn phái khác ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ. Từng cái như băng tuyết xương lạnh, cao ngạo thanh lãnh, chỉ có như gậy một đám tu sĩ. Bọn họ tại toàn bộ tu chân giới địa vị giá cao không hạ. Thiên Tinh Cung chưa từng chiêu thu đệ tử. Tất cả đệ tử toàn bộ từ bọn họ tự mình ra ngoài mang về. Bởi vì bọn hắn một môn nghiên cứu xem bói thôi diễn chi đạo. Tính toán tường tận thiên cơ, chỉ vì bảo vệ một giới an bình. Quan Tinh Lâu tầng cao nhất, một vị thân mang hoa lệ váy áo nữ tu lẳng lặng nhìn xa xăm tinh không. Khuôn mặt thanh lệ lại tóc trắng phơ, trên người khí tức bất ổn, tựa hồ thân có trọng thương. Hai mắt tan rã, ước chừng cũng là nhìn không thấy. Nàng lại thản nhiên nói, thiên cơ, thay đổi. Ở một bên hầu hạ nữ đệ tử, trên mặt lập tức phủ lên kinh hỉ, nhưng lại chưa mở miệng hỏi. Sinh, ngươi lại cấp mấy vị trưởng môn cùng hai vị minh chủ đưa tin. liền nói sinh cơ đã hiện, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Thủy Phù Sinh khẽ gật đầu, thuận theo rời đi, trống không một người phòng, truyền đến khẽ thở dài một cái. Ai, vì sao sinh nhi ngươi như thế số khổ? Tu chân giới đại sự cùng Vân Phi Dương đều râu ria. Hiện nay hắn đang cùng Vi Vân Cô Nguyệt tìm hắn tầm tung chuột. Không sai, tầm tung chuột không thấy. Bọn họ lúc ấy rời đi về sau, Vi Vân Cô Nguyệt hậu chi hậu giác nhớ tới tầm lão đại chưa có trở về. Nhưng là dựa theo đồng dạng tình huống tới nói, tầm lão đại sớm liền tự mình tìm trở về. Thế là liền muốn theo khế ước cảm ứng tầm lão đại phương vị. Này mới giật mình, đúng là có thứ gì trở ngại hắn cùng tầm lão đại khế ước. Vẫn luôn thần sắc lười biếng Vi Vân Cô Nguyệt cuối cùng là lộ ra vẻ lo lắng. Đầy người sát khí để cho người ta không dám tới gần. Cũng liền Vu Kim Phi cái kia thiếu sợi dây còn tại kia lải nhải. Ai bảo ngươi đem tầm tung chuột ném ra, còn không đều là tự mình làm. Không có việc gì ngươi mù ném cái gì. Cái này tốt đi, không thấy, thế nhưng là ngươi lại sốt ruột. Kia ngươi lúc đó ném cái gì ném, để ngươi tiện tay. Vi Vân Cô Nguyệt trên đầu gân xanh mắt, thấy liền phồng lên. Được rồi, A Phi, đừng nói nữa, ngươi mau tìm đi. Loại này ngoài ý muốn chẳng ai ngờ rằng, không kịp ngăn cản nữa Vu Kim Phi cái miệng này, Vi Vân Cô Nguyệt có thể đem hắn xé. Lại nói, thật là cái phương hướng này sao? Người lúc đó không phải cũng nhìn thấy sao? Thế nhưng là, kia, tìm được. Vân Phi Dương đột nhiên nói, ở đâu? Vi Vân Cô Nguyệt một chút liền vọt đến bên cạnh hắn. Theo ngón tay của hắn nhìn về phía rơi tại đáy hố hạ một cái. Đứa bé, Vi Vân Cô Nguyệt con mắt lóe lên một cái, liếc qua Vân Phi Dương, mím môi liền nhảy xuống, thần sắc trong mắt thấy không rõ, lại có chút ý vị thâm trường. Vu Kim Phi nhìn đáy hố một người một đứa bé, nghi ngờ nói, làm sao, ta làm sao không thấy được con chuột lớn kia ở đâu? Chẳng lẽ là cái kia đứa bé? Lộ Vân Tiêu do dự một chút, suy đoán nói. Vân Phi Dương gật gật đầu. Cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt ôm cái kia đứa bé nhảy tới, nhìn thoáng qua Vân Phi Dương. Đây đúng là tầm lão đại, chỉ là không biết vì sao biến thành bộ dáng này. Tầm lão đại nhưng thật ra là có thể biến hóa yêu thú. Vu Kim Phi hiếu kỳ muốn đi đâm đâm tầm lão đại gương mặt trắng nõn trắng nõn, xem xét liền rất tốt chọc. Vi Vân Cô Nguyệt ngăn Vu Kim Phi tội ác tay, coi như biến thành đứa bé, đây cũng là nhà hắn tầm lão đại, không phải là cái gì người đều có thể đâm. Phủ nhận nói, cũng không phải là, hắn chỉ là một con linh thú, thậm chí liền linh trí cũng còn chưa hoàn toàn mở ra. Kia, Vu Kim Phi còn muốn hỏi cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt lại có chút nghiêm túc nhìn về phía Vân Phi Dương. Nếu không phải ta cùng tầm lão đại ở chung nhiều năm, mà này đứa bé toàn thân trên dưới đều tản ra tầm lão đại khí tức, chỉ sợ sẽ là đêm này đứa bé đặt ở trước mắt ta. Ta cũng không cho rằng này cùng một con tầm tung chuột có quan hệ gì. Dừng một chút, tựa hồ tại do dự cái gì, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi rất lợi hại, mặc dù rất muốn hỏi Vân Phi Dương là làm sao mà biết được. Nhưng đến cùng là người khác bí mật, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, cảm giác, vừa nhìn thấy nó, trước mắt liền phảng phất xuất hiện một con tầm tung chuột. Hắn cũng không cảm thấy này có cái gì, là không thể nói, hơn nữa. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là chỉ là bằng cảm giác, đến nỗi những người khác tin hay không, liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Ngoài ý muốn chính là, những người khác tất cả đều chỉ là rõ ràng nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,